Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Giữa thiên địa mới là giang hồ. Đại Chu lịch năm 210, đầu mùa xuân, vương đô băng tuyết tan rã, thái tử đến Thiên Khuyết thành, mà sớm tại hắn đường về trước đó, các loại đại thắng tin tức liền đã truyền về. Bách tính phấn chấn, thế gia phấn chấn, dạng này thái tử đủ để bảo vệ Đại Chu. Vô luận cá nhân võ lực, mị lực, vẫn là quần thần ủng hộ trình độ đều là đầy đủ rồi. Rất kỳ diệu là, Tiêu Dao Hào bên trên vị kia tuổi trẻ vương gia liền lại bắt đầu nhận chất vấn. Không phải nói là binh gia kỳ tài a, vì sao a không lãnh binh đi diệt cướp? Nhìn xem thái tử giữ đạo hiếu hơn một năm, bây giờ lãnh binh còn có thể đồng thời đánh lui hai đại cường đạo, Hoàng Cân Khấu, Hồng Mi Tặc đều bị đánh chạy, đây mới thực sự là anh hùng. Không phải nói là Lục Yêu Kiếm Thánh a, vì sao a không đi ở ngoài ngàn dặm chém giết Đại Khấu Đầu Lâu? Nhìn xem thái tử, toái mộng đao vừa ra, chiến trường chi thượng đều không có hợp lại chi tướng, mà cái kia chút dám can đảm ám sát thái tử thích khách, đều là có đến mà không có về, chỉ có một thân lực lượng, lại là không biết ra sức vì nước, cả ngày xa vào tại thuyền hoa bên trên, tại ôn nhu hương bên trong sợ là đều quên mình là ai. Cùng thái tử so ra, chậc chậc chậc, không thể so sánh, không thể so sánh a. Tiếp tục như vậy, cái này Tiêu Dao Vương sợ là muốn phế bỏ. Ta nhìn cái này Tiêu Dao Vương không được. Không sai, đừng nói là trăm năm trước Pháp Vương, coi như mấy chục năm trước Man Vương, hắn vậy còn kém rất rất xa. Thân là cái thứ ba dị họ Vương, nhưng thật là mất mặt. Thái tử tại chém giết thời điểm, hắn lại tại ôn nhu hương bên trong, thật là uổng công cái này thân lực lượng. Nếu như ta có hoàng hậu dạng này tỷ tỷ, có hắn tài nguyên, đã sớm dương danh lập vạn, để quân giặc sợ hãi, danh dương thiên hạ. Đúng vậy a, trên đời này vận khí đều cho loại này bao cỏ. Làm tới vương gia, có lực lượng, nhưng bao cỏ y nguyên vẫn là bao cỏ. Dạng này xì xào bàn tán, theo đối thái tử công tích tán thưởng thời điểm, liền cùng giải quyết dạng tán phát ra. Đó là một loại giấu ở trong bóng tối, giấu ở đám người sau nếu như ruồi muỗi thì thầm. Mọi người nâng cao một người đồng thời, ưa thích gièm pha một người khác, tu tập lấy buồn ngủ thiền hạ cực lần nữa chúng chiêu. Trên đời này xưa nay không thiếu lời đàm tiếu người, rõ ràng rất nhiều chuyện không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn lại không phải phải không ngừng địa trào phúng, nhục mạ, lấy thế làm vui, bởi vì dạng này hội bản thân cảm giác tốt đẹp. Tựa như trên đời đồng dạng có một đám người khác, đối tà ác tha thứ, đối thiện lương hà khác, chỉ cần có thể đứng tại đạo đức điểm cao, liền hội nhắm mắt lại không quản hiện thực, vậy không đi hỏi người khác chết sống. Hết lần này tới lần khác còn có một đám người, bọn hắn cảm thấy lấy bên trên hai loại người không tồn tại. Hạ cực rõ ràng chẳng hề làm gì, theo thái tử trở về, thanh danh lần nữa xấu. Tiêu Dao Vương ghé vào phải mạn thuyền trên lan can, nhìn xem gió xuân phật liễu, nhìn xem trên hồ trăm thuyền, nhìn xem hồng phấn giai nhân phong lưu công tử ở bên hồ sánh vai mà đi. Bạch đào hoa đã khí đi hồng lâu ở đây lấy trống đi chiếc thuyền này tặng cho chủ thượng cùng cái kia hai cái chó nữ nhân. Kính mắt nương mỗi ngày cầm tiền đồng, đau lòng địa mua đồ ăn, thường ngày lên thuyền, sau đó cùng Phong Nguyệt Ma Tông thánh nữ cùng tông chủ hợp tác. Nhặt rau, rửa rau, cắt thịt, thịt muối, xào rau, vo gạo nấu cơm, thuận tiện kính mắt nương hội truyền thụ hạ cực một điểm mình tứ chu kiếm đạo. Nàng thiên phú thực sự không cao, cho nên bây giờ cái này kiếm đạo mới tới tầng thứ 6. Chẳng biết tại sao, mỗi ngày hạ cực nghe nàng truyền thụ kiếm đạo lúc, đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Bộ dáng kia giống như tại cố nén cái gì. Cái này khiến Tiêu Anh cực kỳ khó hiểu. Lúc này, Xuân Ngoãn, Vu Hành Vân bọc lấy Hắc Sa, một đôi tuyết trắng chân nhỏ dẫm đạp trên bong thuyền, như cùng một con tuyết trắng sứ nấp tại dạo bước. Nàng lỗ tai rất tốt, cho nên gần nhất một mực có thể nghe được cái kia chút lời đàm tiếu. Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ sửa sang thái dương rủ xuống tóc đen. Hiếu Kỳ nói, Tiêu Giao Vương, người chẳng lẽ không tức giận sao? Nếu như là Xích Khôi, sớm cũng làm người ta đem những này dám nói xấu người đều giết. Tại sao phải sinh khí đâu? Bọn hắn mắng ngươi nha. Ta chẳng qua là cảm thấy thú vị. Thú vị? Vu Hành Vân ngẩn người. Nàng làm sao vậy, không thể nào hiểu được câu nói này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Tiêu Giao Vương đầu óc có hố. Lại nhìn kỹ một chút Tiêu Giao Vương, bước chân phù phiếm, hô hấp vậy cực kỳ tùy tính, giơ tay nhấc chân cũng nhìn không ra phong phạm cao thủ. Chỉ là có một loại nói không rõ đạo không rõ tiên khí. Mà từ tiếp xúc mấy lần đến xem, Tiêu Giao Vương huyết khí cực kỳ tràn đầy, hiển nhiên là có chân khí, nhưng hắn hết lần này tới lần khác giả bộ như mình không biết võ công. Lại không rõ hắn tức liền giả bộ, thực lực chân chính cũng có thể bị người khác một chút nhìn thấu. Mình đều nhìn thấu, huống chi cái kia chút cao thủ chân chính. Tiêu Giao Vương, căng hết cỡ liền là một cái giang hồ nhất lưu cao thủ. Hơn nữa còn là dựa vào đan dược cái gì trồng chất đi lên. Đó là cái kỳ quái nam nhân. Vu Hành Vân kéo lấy Hắc Sa, chân trần đạp hành chi ở giữa, tuyết trắng bắp chân như ẩn như hiện, giống như gió xuân qua sen ruộng. Cái kia sen lá bên trong cất giấu ngọc lập củ sen đoàn nhi. Nàng nhíu lại đẹp mắt lông mày, suy tư. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân phần lớn như chó. Đời này nàng nhìn qua rất nhiều rất nhiều. Vô luận loại nào, đối nàng mà nói là đều cơ bản giống nhau. Đơn giản chia làm mấy loại, liền xem như ma giáo giáo chủ Xích Khôi cũng không ngoại lệ. Mà Tiêu Giao Vương loại này thật là hiếm có cực kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng đời này có lẽ liền không có gặp qua loại phong cách này nam nhân. Bị nói như vậy đều không sinh khí. Thật là vị hảo hảo tiên sinh. Nếu như là ta, đã sớm đi giết bọn họ. Bất quá có lẽ Tiêu Giao Vương là rất có tự mình hiểu lấy a. Không đúng rồi, nếu có tự mình hiểu lấy, hắn liền nên thả ta. Dù sao ta thế nhưng là ma giáo giáo chủ độc chiếm. Vu Hành Vân bó tay rồi. Cái này kỳ quái trên thân nam nhân cất giấu một loại tràn ngập mâu thuẫn khí chất. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu bay xuống tuyết trắng tờ đơn. Từng tiếng ken két máy móc âm thanh truyền đến. Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ ngẩng đầu. Trên tầng mây đang có một cái tước ảnh cướp qua. Nàng nhận biết cái này. Khôi lỗi chim. Đường môn khôi lỗi cung vì Phong Vân Lâu chuyên môn định chế một loại tuyên truyền khôi lỗi. Phong Vân Lâu nếu như xuất hiện một nhóm mới giang hồ tin tức, vì kịp thời tính cùng nổi tiếng, cái này chút khôi lỗi chim liền hội vận tải rất nhiều tờ đơn bay về phía toàn bộ Đại Chu. Tại bốn phía phân phát, mà nếu như người mong muốn tờ đơn bên trên viết tin tức cặn kẽ, thì cần phải đi hướng xung quanh Phong Vân Lâu mua sắm. Vu Hành Vân trong mắt, một tờ tràn ngập chữ nhỏ tờ đơn vừa lúc đung đưa qua lại, chậm rãi rơi vào nàng bên chân. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, tờ đơn cầm đầu viết, giang hồ bản đồ, bốn chữ, Phong Vân Lâu xuất phẩm giang hồ bản đồ. Tông chủ xoay người nhặt lên trang này tờ đơn, nhìn một hồi nóng, sau đó nàng phát hiện cái này tờ đơn hẳn là từ dưới đi lên nhìn. Ánh mắt trực tiếp quét đến dưới nhất. Sau đó, nàng nhìn thấy bốn chữ cùng một nhóm ghi chú. Vu Hành Vân nhịn không được mang theo hơi nghi hoặc ngữ khí nói ra. Thiên địa nhị môn, Thiên môn thánh hội, địa môn âm ti, lên trời không đường, ra đồng không cửa, giữa thiên địa mới là cái này chúng sinh giang hồ. Ừ, thánh hội, âm ti, phong nguyệt ma tông tông chủ tư duy còn dừng lại tại chính tà tranh bá thời đại. Nếu như cái này hai thế lực lớn mới là giang hồ thượng hạn, như vậy chính đạo tranh đoạt võ lâm minh chủ, ma môn ma giáo giáo chủ, cùng lâu dài chém giết giang hồ lại tính cái gì? Nàng cố gắng suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ đến mấy cái liên quan tới âm ti cùng thánh hội sự kiện. Nhưng đều cực kỳ mơ hồ tựa như là nào đó một ngày nhìn cái cố sự. Xem hết cái kia cố sự liền quên. Vu Hành Vân lại nhìn là tìm kiếm mình môn phái, nhìn nửa ngày lại phát hiện hoàn toàn phù tại trên địa đồ nửa tờ. Mà ma giáo chính môn thì là tại hạ nửa tờ trung đoạn. Hạo nhiên chính khí cung vậy tại một đoạn này mà bên trong. Vu Hành Vân không biết nói gì, có đúng hay không a? Xích Khôi lợi hại như vậy vô địch, ma môn khổng lồ như vậy, Phong Vân Lâu có phải hay không tìm lỗi? Với lại Hạo Nhiên chính khí cung vị kia thần châu tiên, cũng là võ học cơ hồ có thể thông suốt thiên nhân. Vậy không thể tại cái này giang hồ chỗ sâu nhất. Nhìn đến đây, nàng nhịn không được tìm người đi lải nhải hai câu. Nguyên bản nàng là băng lãnh tính tình, là ma tính, nhưng ở trên thuyền này chờ đợi một đoạn thời gian, cảm giác chậm rãi trở nên địch hóa. Nàng muốn đi cùng Tiêu Giao Vương nói mình cái nhìn. Mặc dù vị kia vương gia khẳng định không rõ chính mình nói cái gì, nhưng muốn liền là cái này hiệu quả. Nàng muốn nói cho vương gia Phong Vân Lâu hàng cái này cái gì đồ vật. Quả thực là loạn hàng nha. Phong Vân Lâu vị kia lâu chủ trung quy là già quá lẩm cẩm rồi sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.